Chương 366, hàng ngày. Chương 366, hàng ngày Nhật Bản không hề thuộc về bờ gì tạn ní ạ sủ dạ củ kinh hãi nhìn chằm chằm trước mắt người mặt quỷ, thân thể đều không tự giác lui về phía sau hai bước, chống đỡ tại người sau buồng điện thoại lên. Sao có thể có chuyện đó, cho dù là lấy thực lực của đối phương, chỉ cần quy mô lớn tập đoàn quân cùng nhau công kích, đủ để giết hắn. Dám nói thế với, cũng là mang ý nghĩa ngươi là người nước nào, Trung Hoa Liên bang vẫn là EU, các ngươi những này ra hỏa, muốn ở Nhật Bản nhấc lên chiến tranh. Mặc dù sủ dạ cũ lại như thế nào kích động gào thét, hay ạ xỉ mà kỷ tủ khỏe miệng vẫn như cũ mang theo hờ hững mỉm cười. Tại sao kích động như thế, nếu như ta nhớ không lầm, là bờ gì tản nì ạ xâm chiếm ngươi quốc gia. Quê hương bị phá hỏng, vô số dân chúng bởi vậy bị chết. Vì giảm nhỏ thương vong, ngươi còn thân hơn tay giết chết chính mình cự chết không hàng phụ thân. Ở trong lòng ngươi, sẽ không có dù cho như vậy một tia sự thù hận cùng bờ gì tản nì ạ so ra, do những quốc gia khác lãnh đạo Nhật Bản, hẳn là càng tốt khốn nạn. Ngươi biết một khi khai chiến, sẽ có bao nhiêu vô tội quần chúng bởi vậy tử vong sao? Tức giận không ngất xù giả cụ, liền giữa hai người thực lực chênh lệch đều không để ý. Lúc này xông lên trước chính là một quyền ma nhờ me đánh về phía hạ sỉ mà kỳ tủ khuôn mặt. Bất luận quyền lực vẫn là tốc độ, đều đột phá ngày xưa cao nhất trình độ đáng tiếc. Mặc dù hắn cường hơn trăm lần, đối với hạ sỉ mà kỳ tủ QNZ không tạo thành được uy hiếp. Theo tay nắm lấy kéo tới cánh tay cổ tay bộ hốn một cái, ung dung đem sủ giả cụ chế phục. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến xe hơi ánh đèn cùng động cơ tiếng nổ vang rền. Xem ra, ngày hôm nay nói chuyện đến đây là kết thúc. Cụ dù dù gì sủ giả cụ, chiếm lĩnh Nhật Bản, không nhất định phải dùng bạo lực. Đến thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hy vọng lần sau gặp mặt, có thể có được để ta hài lòng đáp án. Dứt tiếng, giang buộc sủ giả cụ bàn tay buông ra. Cùng biến mất, còn có phía sau người mặt quỷ. Không cần bạo lực liền từ bờ gì tạn nì ạ trong tay chiếm lĩnh Nhật Bản, sao có thể có chuyện đó? Ngày thứ hai, nắm lì hủ, trường học hàng ngày lần thứ hai triển khai. Ánh nắng tươi sáng, khí trời tốt đây hiếm thấy nhàn nhã thời gian, không cố gắng hưởng thụ sao được. Đang lúc hai ạ sỉ mà kỳ tủ lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mang theo lì hủ khiêu khóa ra ngoài chơi lúc. Di Văn đột nhiên nghiêng đầu tập hợp lại đây. Vô cùng thần bí nói. Mại kỳ tủ, biết xuống tiết khóa là cái gì khóa sao? Ngươi cũng không phải không biết, ta chưa bao giờ nhìn thời khóa biểu. Xuống tiết khóa có cái gì đặc biệt? Khà khà, kèm theo đầu trộm đuôi cướp tiếng cười, liền thấy đến Dị Văn Danh Tuấn khuôn mặt trơn nên vô cùng hèn mọn. Xuống tiết khóa. Nhưng là tiết thể dục ổ suy nghĩ một chút, ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, thiếu nữ xinh đẹp bày ra thanh xuân sức sống tươi đẹp dáng người trà trà hạ sỉ mà kỳ tủ một mặt bất đắc dĩ nói rằng, ngươi à. Nếu là có thời điểm không biểu hiện đến như thế thân sĩ, đã sớm giao đến hiền lành mỹ lệ bạn gái A, lời nói là nói rất êm tai. Thế nhưng ngươi có thể hay không giải thích một chút, kia yên lặng thu hồi di động là xảy ra chuyện gì? Phòng thay quần áo, đang tại đổi quần áo thể thao hạ xì mà kỳ tù nhìn quét một hạ xung quanh, kỳ quái dò hỏi, lại nói, lễ lúc đây hắn đã muốn chẳng muốn liền tiết thể dục đều không muốn lên sao? Hắn ngược lại muốn chạy trốn, đáng tiếc tiết thể dục đồng dạng tính vào thành tích. Đem rộng rãi quần áo thể thao từ đầu bộ xuống, Dị Văn bỗng nhiên quay đầu nhạo báng cười đùa nói, làm sao, muốn xem lễ lụt thay quần áo phong thái đó là không thể nào. Lễ lụt có chuyên dụng phòng thay quần áo, liền sát bên nữ sinh bên kia. Chuyên dụng phòng thay quần áo đối với hạ sĩ mà kỳ tủ kinh ngạc thốt lên, một bên bạn học nhưng là chuyện đương nhiên chen lời nói, đó là đương nhiên. Lễ lụt chính là lễ lụt sao? Không thể cùng nam sinh nói là một. Nghe được này. Hãy ạ xí mà kỳ tủ trong lòng hung hăng nhổ nước bọn, nguyên lai like ở các ngươi trong đầu, đã đem lễ lục từ nam nhân trong hàng ngũ xóa bỏ sao? Đây chính là cái gọi là, hải ổ xì giới tính chính là hải ổ xì ôn hòa ánh mặt trời chiếu biết dùng người ấm áp, lặng lặng nằm ở trên mặt cỏ, cảm giác này so với cuộn tròn đang ổ chăn bên trong còn muốn thoải mái quá nhiều. Đương nhiên, có bao nhiêu là trong đầu hiện ra các loại mỹ cảnh công lao, vậy thì không biết được. Cái gọi là tú sắc khả san. Phải làm như thế a la hay ạ sỉ mà kỷ tù đống nhiên mở mắt đem tầm mắt tụ tập đến nơi nào đó. Chỉ thấy, đang mặc thể thao phục đang cùng lì hủ, sớ lì các nàng chơi đùa chạch ở nhà. Có thể ra đến đi vòng một chút, hay ạ sỉ mà kỷ tù đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhưng là, na nở dê đang cùng sớ lì các nàng nói cái gì a nguyên lai, Hãy ạ xì bạn học là cái biến thái như thế thật là nhìn không ra đến không sai, không chỉ đánh cô gái, còn yêu thích tay máy tay chân. Như vậy thân sĩ đáng ghét nhất ta cú nở dê không có biện pháp. Lúc đầu mới vừa tới nơi này thời điểm, bị hắn lừa gạt ký kết khế ước. Còn cần cho hắn làm một năm người hầu gái mới có thể thu được đến tự do. Nức nở tỉ tỉ không muốn đau lòng. Chúng ta cùng đi tìm tên khốn kia, nhất định phải vì tỉ tỉ lấy lại công đạo. Gay go dương mắt nhìn lại, chỉ thấy mười mấy nữ sinh chính khí thế hùng hổ thẳng hướng về nơi này đánh tới. Mà ở trong đó cười trên sự đau khổ của người khác khuôn mặt tươi cười rõ ràng trước mắt về nhà cho ta chờ giận dữ hô to một tiếng. Hãy ạ si mà kỳ tù nhanh chân liền chạy. Cùng một đám sức chiến đấu tăng mạnh giống cái sinh vật đối kháng, hắn vẫn không có cái này dũng khí còn dám lớn lối như vậy. Đừng chạy khà khà, trốn ở chỗ này. Các ngươi tổng không tìm được đi. Rời đi tầm mắt mọi người, hãy ạ si mà kỳ tù nhảy lên đến một gốc cây tươi tốt trên cây to. Có lá cây che chắn, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị phát hiện. Nhưng ngay sau đó, là mất mặt liền đến. Mặt lạnh lẽ lụt ma nhờ me một đá thân cây, đè nén nội tâm sự phẫn nộ thấp gọi, xuống dưới ở hạ xỉ mà kỳ tủ xuống dưới một khắc đó, liền bị một cái đẩy lên trên thân cây. Thon dài cánh tay chăm chú chống đỡ hai vai của hắn, thân thể gần như dính chặt vào nhau, lẽ lụt hai mắt uy nghiêm đáng sợ thấp tiếng giống giận. Tại sao không coi trọng người phụ nữ kia, ngươi có biết hay không lúc này mang đến bao lớn nguy hiểm, mặc dù là sinh khí, cũng chỉ là vì kia tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt tăng thêm một phần lãnh diễm. Nói chuyện thời gian, hơi thở như hoa lan. Hơi hơi mùi thơm ngát ở chóp mũi quanh quẩn, không phát ngăn cản về phía trong lòng tập kích. Cảm thụ được nội tâm đột nhiên tới kích động, hãy ạ si mà kỳ tủ thầm hô không ổn, không được chẳng lẽ, gần nhất bởi vì bị. Nói qua nhiều. Nội tâm thật sự có điểm biến thái hay sao, có thể nhìn lễ lục kia lánh diễm khuôn mặt, cũng chỉ có thể thầm than, không phải quân ta không nỗ lực, thực là phe địch quá mạnh mẽ. Hoàn toàn khó lòng phòng bị A tiếp tục như vậy, cần phải bị bẻ con không thể vội vã nói sang chuyện khác. Hãy ạ xì mà kỷ tù nhẹ giọng nói rằng, cái kia ta cảm thấy chúng ta hai cái tư thế làm phản hạ lễ lục yêu dị. Hai con mắt màu tím bỗng nhiên tăng lớn, sau đó mới phát hiện mình hiện tại dán chặt đối phương. Xem ra hình như là ở đối với hắn tường đông như thế vội vã rút tay lùi về sau, mê người đỏ ửng lặng lẽ bỏ trên mặt. Hoảng loạn sau khi, tức giận lớn tiếng oán giận, cái tên nhà ngươi đến cùng có hay không cảm giác khẩn trương vào lúc này còn muốn chuyện như vậy. Nhanh chóng bình tĩnh xuống nỗi lòng, lễ lục nhìn chằm chằm trước mắt cái này không biết chừng mực ra hỏa. Không nên nghĩ giả ngu. Ta nhưng la biết đến, ngươi chính là cái kia người mặt quỷ nguyên lai bị phát hiện. Mà... dù sao QNZ không có cố ý ẩn giấu. Không cần sốt sắng như vậy. Ngươi thấy được. Thời điểm, liền không có phát hiện NaNZ có cái gì không giống nhau. Không giống nhau lẳng lặng về nghĩ một hồi. Hài lòng trí nhớ trong nháy mắt làm cho hắn rõ ràng đáp án. Trong mắt lóe ra hiểu rõ sắc. Là đầu tóc. Nguyên bản xanh biếc đầu tóc ở vừa nãy nhưng là màu đen, vấn đề ngươi không cần lo lắng. Vẫn là cố gắng bận tâm chuyện của chính mình là tốt rồi. Tuy ý nhẹ đập hai lần đối phương vai, hãy ạ si mà kỳ tù bước chậm rời đi. Lưu lại trong lòng tầm tư ngàn vạn lệ lụt tại chỗ trầm tư. Từ khi một ngày kia sau, trong lớp học nữ sinh nhìn về phía hãy ạ si mà kỳ tù lúc, cũng giống như là nhìn kẻ cặn bã như thế miệt thị. Liền ngay cả không ít nam sinh đều vì tránh hiểm nghi, lặng lẽ cùng hắn cắt ra giới hạn. Cũng chỉ có dì văn cùng lệ lụt hai người còn đối với hắn không rời không bỏ. Không đúng. Còn muốn thêm vào mới chuyển đến cụ rủ gì sủ dạ củ mỗi khi nghĩ tới đây, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng đều hận nghiến răng nghiến lợi. Chính mình thế nhưng cứ như vậy bị. Âm mặc dù đối với na nở dê thực hành khác loại trừng phạt, có thể bị phá hỏng danh dự đã muốn vén không về được. Bất quá, chuyện này tuy rằng ảnh hưởng trái chiều một đồng lớn, cu nở dê vẫn có một điểm chỗ tốt. Ê, ngươi bẹn tổ. Một cái đóng gói tinh xảo hộp bẹn tổ đưa tới hãy ạ xỉ mà kỳ tủ trước mặt. Dọc theo trắng non cánh tay nhìn lại, là tiếu mang trên mặt chút đỏ bừng cả lần. Tựa hồ là sợ mình bị cô lập sau trong lòng khó chịu, thân là thiên kim đại tiểu thư cả lần mỗi ngày đều tự tay vì hắn làm bẹn tổ. Không nghĩ tới chính là, cả lần tay nghề ngược lại bất ngờ không sai vài tờ liều đánh ở cùng nhau bàn học. 3. Năm người đồng bạn cùng thưởng thức mỹ thực, trò chuyện trong cuộc sống chuyện lý thú. Như vậy an bình tháng ngày QNZ có một fan đặc biệt là thú. Atford trong học viện bọn học sinh qua bình tĩnh sinh hoạt, có thể ngoại giới nhưng là náo loạn không ngớt. Bởi vì, kế nhiệm 11 khu tổng đốc còn lì ạ thứ 2 hoàng nữ, nhưng là Vũ Dũng độc quan toàn quân, liền địch quốc quân sĩ đều nghe tiếng đã sợ mất mật nữ cường nhân bất kể là mưu lược vẫn là chiến đấu, ở toàn bộ bờ gì tạn nì ạ bên trong, đều là tài năng xuất chúng tồn tại phó vừa lên sân, liền đem 11 khu bên trong, bởi xỉn rủ cụ sự kiện mà không cam lạc hậu. Liều lĩnh hành động đông đảo phản loạn tổ chức bạo lực chấn áp mà đối với xẻ rổ cái này sát hại cờ lộ vịt hoàng tử. Để đế quốc vinh quang tổn thất lớn ke cờ âm ở đầu, đương nhiên sẽ không buông tha. Hiện tại, 11 khu đời mới tổng đốc, còn lì ạ hoàng nữ điện hạ. Đã muốn đối với xẻ tạ mạ khu triển khai toàn diện tiến công. Đêm này bao quanh vây quanh. Tin tưởng những cái kia phần tử khủng bố ở điện hạ anh minh quyết đoán trước mặt, tuyệt đối không cách nào chạy trốn bản đài phóng viên sát. Lễ lụt nhấn một cái điều khiển từ xa, trực tiếp đem TV đóng. Thực sự là tự đại à, con lì ạ vì bắt lấy ta, thế nhưng hết sức lặp lại ra trước đây xỉn rủ cụ lúc tình hình trận chiến rất tô tờ nếu ngươi chủ động sáng tạo cơ hội. Mạng ngươi, ta hãy thu lễ lụt muốn lại đoạt chiến công sao đối thủ là lời của nàng, lấy sức mạnh của ngươi còn không làm được. Cẩn thận bị kẻ địch tướng quân ổ đang tại đánh điện tử hạ xì mại kỳ tụ, một người luân chiến hội học sinh toàn thể nhân viên đồng thời. Còn có lòng thanh thản hướng về lễ lục phát sinh cảnh báo. Đáp lại hắn, là lễ lục ngầm có ý đắc ý cười gằn. Có thể làm việc người khác không thể, mới là cường giả gây nên. Không nên xem thường sức mạnh của ta nhìn chào hỏi quay đầu rời đi lễ lục. Yêu thích hắn sở lỷ không nhịn được mở miệng và hắn giận. Lễ lục cái tên này lại đi đánh bạc sao cái này lại cái gì tốt đắc ý ổ hạ xì mà kỳ tù ngừng khi treo chọc khẽ cười nói. Chúng ta sở lỷ ý của đại nhân. Là hoán giận lễ lụt ra ngoài chơi mà không bô y tiếp ngươi đi mới không phải có chuyện như vậy sở lì khuôn mặt đỏ chót hờn rồi phản bác, không có bất kỳ sức thuyết phục. Ngược lại bị một bên lì tập kích nắm lấy trước ngực tiêu ngạo hai vú, thỏa thích lên tiếng trêu đùa. Cun nở dê là lễ lụt không thức thời đây như thế hoàn mỹ sở lì cũng không biết quý trọng. Nếu hắn không nề muốn, liền nhường cho ta tốt ả hội trưởng hát biến thái.